Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 97, dụng cụ hộ thành cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy cho họ một chút thời gian để tiêu hóa sau khi ngưỡng không đưa ra câu trả lời cho cái gọi là hình chiếu 3D, cây chắc bá nói. Âm thanh chém giết dưới vách núi vẫn tiếp tục nhưng đỉnh của vách đá yên tĩnh, mọi người thực sự cần thời gian để bình tĩnh lại. Tất cả mọi thứ đằng sau vách đá là một hình chiếu 3D. Điều này thực sự vô lý. Ta không sao cả, ta chỉ không nghĩ những tiểu tử này sẽ đến đầy đủ thế này. Ngưỡng không nhún vai, người có nghi ngờ ta không? Cây chắc bá có chút bất mãn. Ngưỡng không mỉm cười, trong miệng thì nói. Người có một tiền án, trại chuẩn bị đầu tiên chẳng phải bị ngươi làm mất, nhiều thiếu niên tương lai rộng mở sao? Người càng thích ai, chẳng phải càng không hy vọng chúng tới nơi này. Hừ, cây chắc bá không nói nữa, ngưỡng không nói không sai, hắn đã làm một việc như vậy trước đây, nhưng là đã không thành công. Xem ra Aaron tổng lĩnh lo lắng, để cho ta tới tiếp ngươi là đúng đấy. Ngưỡng không mỉm cười một chút rồi quay lại nhìn một vài thiếu niên vẫn đang đắm chìm trong cơn sốc và thậm chí run rẩy. Đi thôi, ngay cả khi khó chấp nhận, đó không phải là điều các ngươi háo hức sao? Thời gian là quý giá, những trận chiến bất tận và cái chết tàn khốc đã gây ra áp lực vô hạn. Những dòng máu mới này có thể biến thành sức mạnh chiến đấu càng nhanh càng tốt, thật đáng xấu hổ khi lãng phí một giây. Ngưỡng không nội tâm làm sao không có lo nghĩ. Ngay cả Phi Long đều tự mình đi đến cái địa phương kia, đến nay một tháng, còn chưa trở về. Thật đáng tiếc khi Andy và hai cô gái vẫn không còn sức để đứng lên. Ermia hầu như miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng không thể đi nổi. Đường Lăng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không phải cái gọi là hình chiếu bao trùm mọi khoảnh khắc của trận chiến sao? Mặc dù không rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng ở đâu mà không phát sinh trận chiến? Khu định cư vì sinh tồn, mỗi thời mỗi khắc không phải đều có đủ loại chiến đấu sao? Chỉ có quy mô khác nhau, trại dự bị đầu tiên thực sự là điều ta háo hức. Vì vậy, Đường Lăng đã bước những bước đầu tiên và đi về phía vị trí của Ngưỡng Không và cây chắc bá. Ta phải tìm dấu vết ngũ ca của mình, Áo ngẩng đầu lên và sải bước về phía trước, nhưng Dục lại một lần nữa túm lấy hắn trước mặt. Làm sao ngươi có thể ở trước mặt ta? Chấm, ngoá nó, muốn đánh nhau sao? Áo tức giận đến nỗi không hiểu tại sao Dục phải túm lấy mình. Giữa tranh chấp của hai người, những người khác cuối cùng đã được vực dậy bởi một bầu không khí có chút sôi nổi, can đảm tiến về phía trước. Đi vào thôi, Ngưỡng không dẫn theo mấy người đến cái lồng sắt treo và nhìn vào cây chắc bá bên cạnh. Ngươi không đi xuống à? Ta không có lớp ngày hôm nay. Ta phải quay trở lại nội thành và tự làm tê liệt bản thân mình, không được sao? Cây chắc bá từ chối lời mời từ Ngưỡng Không. Ngưỡng Không từ chối cho ý kiến, quay lại nhìn những người trẻ tuổi trước mặt hắn. Chiếc lồng sắt lơ lửng trong không trung bị rung lắc nhẹ, và âm thanh của chiến trường dưới vách đá luôn làm cho người ta có chút bất an. Đường Lăng bước vào đầu tiên, và những người khác sau đó cũng bước vào lồng. Sau khi đóng cửa lồng sắt, chiếc lồng sắt này có thể chứa tới 20 người, bắt đầu lắc lư và hạ xuống. Ngoài cánh cửa gần bức tường vách núi, có một cửa sổ nhỏ trên đó, toàn bộ lồng sắt được bao kín hoàn toàn. Điều này làm cho người ta có một chút ngộp, không nhìn thấy gì ngoại trừ vách đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưỡng Không dựa vào góc của chiếc lồng sắt nhắm mắt dưỡng thần, trong khi những người khác có phần khó chịu vẫn không nhúc nhích. Chỉ có Đường Lăng đang nhìn quanh, ngay cả khi đó chỉ là bức tường vách đá màu nâu sẫm. Nửa phút sau, chiếc lồng sắt hạ xuống khoảng 100 mét. Lúc này, Đường Lăng rất ngạc nhiên khi thấy vách đá bị rỗng, xuất hiện một cái hang tối không rõ sâu hay cạn. Có một cái lỗ trên mép hang đặt một cái máy màu đỏ tím, hơi giống với máy tính chuỗi gen được sử dụng trong khảo hạch thứ hai, cũng được phủ bằng các đường vân lớn màu đen. Mặt trước của nó được bao phủ bởi một số ống kính lớn như máy ảnh của nền văn minh trước đây, được phân bố theo mọi hướng. Bên ngoài động có một vành đai, rộng khoảng 1 mét, vâng, nó giống như một mảnh dây lưng chạy qua bức tường vách đá bên dưới hang. Tại thời điểm này, cái này rõ ràng bán trong suốt nhưng chiếc thắt lưng có màu bạc quỷ dị đang phát ra ánh sáng đầy màu sắc, chỉ liếc một cái để cho người mê muội. Cơ hồ là theo bản năng, Đường Lăng nhanh chóng tiếp cận cửa sổ trong suốt và nhìn lên. Trong phạm có thể nhìn thấy, hắn thấy vài khối lập phương, có cùng chất liệu với thắt lưng, có kích thước khoảng 1 mét vuông và cũng phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc. Đây có phải là bí mật của máy chiếu 3D siêu công nghệ trong khu vực an toàn không? Đường Lăng liếc nhìn cái gọi là máy chiếu 3D, khi hắn đọc những cuốn sách của Tiền Văn Minh, Đường Lăng cũng nhớ kỹ những thông tin này. Mọi thứ thay đổi, nó là một thứ giống như cái hộp với ống kính. So với cái trước mặt có vẻ đơn giản hơn nhiều. Không có gì lạ khi dụng cụ siêu kỹ thuật này sẽ tạo ra một ảo ảnh như vậy. Người có phát hiện ra không? Đường Lăng vẫn đang theo dõi suy tư, hắn đang nghĩ về vùng an toàn, cái gọi là dụng cụ siêu kỹ thuật đến từ đâu. Giọng nói của Ngưỡng Không đột nhiên làm gián đoạn suy nghĩ của Đường Lăng. Ừ, ta đoán nó chính là cái dụng cụ kia. Đường Lăng trả lời trung thực. Hơn thế nữa, nếu vai trò của nó chỉ là tạo ra ảo ảnh, sẽ là quá nhiều đối với ba chữ siêu công nghệ này. Hơn nữa, người thấy đó là một công cụ cỡ lớn. Tất cả các công cụ cỡ lớn và liên quan đến siêu công nghệ đều có tác dụng kinh người. Ngưỡng Không dường như rất thích giảng bài cho Đường Lăng. Đường Lăng cau mày suy nghĩ, so với những máy đo động lực và máy đo tốc độ, máy tính chuỗi gen mà hắn nhìn thấy với những cái hắn thấy được trong hang động đều là dụng cụ cỡ lớn. Tuy nhiên, hiệu quả tuyệt vời là sao? Dù sao, Đường Lăng không nghĩ rằng máy tính chuỗi gen là tuyệt vời. Kiến thức cùng tri thức quyết định suy nghĩ của một người. Nếu Ngưỡng Không biết lúc này Đường Lăng đang phỉ báng máy tính chuỗi gen, đoán chừng sẽ đem Đường Lăng đá ra khỏi trại dự bị đầu tiên. Người nghĩ gì về phòng thủ? Ngưỡng Không thấy Đường Lăng suy nghĩ, ngược lại rất là cao hứng, ném tới một vấn đề đối với Đường Lăng. Cuộc đối thoại giữa Ngưỡng Không và Đường Lăng rõ ràng đã thu hút người khác và mọi người bắt đầu lắng nghe nó với sự tập trung cao độ. Chiếc lồng sắt vẫn đang từ từ hạ xuống, dụng cụ và thắt lưng bà cũng nhìn không thấy, bất quá, nhờ câu nói lẩm bẩm của Đường Lăng, mọi người cũng không có bỏ qua bất kỳ cảnh nào. Tất cả mọi người đều muốn biết cái kia có thể chế tạo ra ảo ảnh, đến cùng còn có thể làm cái gì. Đối với vấn đề của Ngưỡng Không đưa ra có cái gì liên quan? Cách chương.